Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1414, không thăng bằng tam giới. Đột nhiên nổi giận Diệp Thần khí thế không thể khinh thường. Liền xem như đứng ở bên cạnh hắn Lan Hinh cũng là thân thể mềm mại chấn động. Tim đập rộn lên, giờ khắc này nàng rất khát giải. Diệp Thần cái này người tuy nhiên giết hại vô số, nhưng là làm người phòng tuyến cuối cùng không thể phá. Một người nếu là không có phòng tuyến cuối cùng, còn sống còn có ý gì? Lô Thiên Sơn một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, lại nhìn xem Huyền Khuê, thân là đại tướng quân, nếu như cái này thời điểm còn nhìn không ra ý tứ. Vậy mình nhiều năm như vậy cũng coi là toi công lăn lộn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới bên cạnh mình tướng lãnh lại nhưng đã cùng tiên giới dược thần. Thông đồng một hơi, kích động lời nói làm cho vết thương của hắn gia tốc đổ máu. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thần quay đầu ngưng thực Lô Thiên Sơn. Ngươi bây giờ hãy an tâm dưỡng thương, tốt nhất đừng tham dự bên trong, nếu không, ta không ngại thay thế Phi Vũ giết ngươi. Chấm ngoặc kép, lần này Diệp Thần không có nói đùa, mà giới trước là như thế nhiều mọi người, vốn là đã vô cùng phẫn nộ, như không phải là bởi vì Phi Vũ cùng hắn ở giữa đặc thù quan hệ. Sợ là hiện tại đã sớm máu chảy thành sông, thương vong một mảnh, ta... Chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn còn muốn nói điều gì, cũng là bị Diệp Thần cặp kia băng lãnh hai con ngươi đỉnh trở về. Cuối cùng cũng không nói gì. Ba, viên đan dược kia xem như Phi Vũ cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Lô Thiên Sơn liếc một chút. Ngón tay búng một cái một khỏa dưỡng nhan đan rơi vào Lô Thiên Sơn trong tay. Lô Thiên Sơn trong lòng nghẹn ngào. Cúi đầu nhìn lấy hôn mê Phi Vũ, chấn động trong lòng cảm khái, cổ ngữ nói một chút cũng không có sai, thanh xuân Vu Lam thắng Vu Lam, bây giờ Phi Vũ bên người bằng hữu đều là tiên giới nổi tiếng cường giả. Hắn muốn biến yếu đều khó có khả năng a, so từ bản thân lão ca một người, bây giờ liền thân một bên Huyền Khuê đều bị Diệp Thần thu mua. Lô Thiên Sơn trong lòng thì cảm khái không thôi. Lão, thiên địa đã không còn là bọn họ thế giới. Như người tuổi trẻ so với bọn hắn năm đó mãnh liệt quá nhiều. Nghĩ tới đây, hắn đem đan dược bóp nát, bôi lên tại vết thương chỗ. Quay người rời đi, chỉ là quay người trong nháy mắt. Diệp Thần khóe mắt nhìn đến cái kia thất lạc bóng lưng. Giờ khắc này... Lô Thiên Sơn tựa như là một cái mẹ góa con côi lão nhân đồng dạng. Giống như phía sau lưng đều đống lên. Theo Lô Thiên Sơn rời đi về sau, Diệp Thần quay người, theo hắn động tác, xung quanh không khí cấp tốc phía dưới hạ xuống điểm đóng băng. Từng đợt gió lạnh theo bên trong thiên địa chậm chậm xuất hiện, khiến người ta không khỏi chấn động run rẩy. Ma giới, rất điều sao? Đều mẹ hắn truy tới nơi này. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, cái kia phần nghiêm túc khuôn mặt dần dần làm dịu, thay vào đó là một cỗ âm nhu mang gặp nguy hiểm nụ cười. Nụ cười treo ở Diệp Thần trên mặt, giống như hút máu tà ác, giống như ma quỷ. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Đến tiên giới thì không thể quay về. Theo thanh âm rơi xuống, Tử Lăng đao như ẩn như hiện phóng thích sát ý. T, những cái kia không có xuất thủ tiên đế. Mắt thấy Diệp Thần biến hóa, không khỏi có chút hối hận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần chỉ là đi một chuyến ma giới. Sau khi trở về cảnh giới đã đạt tới bọn họ không thể nhìn lên độ cao. Cầm giữ có cảnh giới như thế. Đừng nói là ma giới ngăn cản không nổi. Liền xem như toàn bộ tiên giới cũng là ít có người ngăn cản. Cho nên bọn họ hối hận, nếu như đã sớm biết Diệp Thần cầm giữ có cảnh giới như thế. Bọn họ nói cái gì cũng không biết khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ đành phải kiên trì yên lặng đứng tại tiên giới mọi người sau lưng. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ, dạng này một chi tiết cũng không có đào thoát Diệp Thần cảm giác. Cái gọi là khám phá không nói toạc, càng còn có ma giới ngoại nhân tồn tại, hắn càng sẽ không nói cái gì. Có một số việc, đóng cửa lại, tự mình giải quyết liền tốt. Ngươi sát ma hoàng, chúng ta bây giờ muốn báo thù. Ma giới bên trong không biết là người nào nói một câu. A, động thủ đi, đừng nói nhảm. Diệp Thần căn bản không thèm để ý. Tử Lăng đao nơi cổ tay tùy ý kéo lên một cái đao hoa. Hô, kình phong nổi lên bốn phía. Từng đạo đao nhận giống như ma quỷ lưỡi hái đồng dạng. Chặt cây tại ma giới mọi người cổ họng phía trên. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Tại ma giới thời điểm, Diệp Thần cùng Trử Tuân thủ pháp giết người cũng là như thế. Đều không ngoại lệ, đùng đùng, sao không rớt, từng viên đầu rơi trên mặt đất, máu tươi theo cổ phun ra, giữa không trung tất cả đều là đỏ rực huyết sắc, mùi máu tươi tràn ngập tại khoảng cách đan thành phương viên 10 km. Tất cả linh thú ngửi được như thế vị đạo điên cuồng chạy trốn. Linh thú tuổi tác lớn đa số so với nhân loại muốn lâu. Khoảng cách lần trước tiên giới đại loạn, không hơn 100 năm lâu dài. Đối với giết hại mẫn cảm còn khắc trong tâm khảm. Bây giờ lại một lần nữa ngửi được khủng bố như thế sát khí. Trừ chạy trốn, bọn họ nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp sinh tồn. Bây giờ các ngươi có thể từ bỏ theo đại tướng quân. Nhưng là sinh tử liền không nói được. Chấm ngoặc kép, Huyền Khuê mắt thấy Diệp Thần xuất thủ. Trong lòng kích động không biết nên nói cái gì tốt. Trong lòng âm thầm may mắn lúc đó Diệp Thần cũng không có như này cảnh giới. Không phải vậy sợ là mình một chút tác dụng đều không dùng. Vài phút liền đem chính mình giết. Nghĩ tới đây, trường kiếm trong tay không còn ẩn nhẫn. Từng đạo ma tôn lực lượng vô hạn tránh ra. Phốc phốc phốc, chỉ là trong chớp mắt, tới gần hắn tương đối gần một số người thì bị hắn giết rơi. Có thể là bị Diệp Thần ảnh hưởng, lại hoặc là trước đó Huyền Khuê thủ đoạn cũng là như thế. Tất cả chết tại hắn dưới kiếm người cũng đều là đầu lâu rơi xuống đất. Máu tươi bay đầy trời, Diệp Thần, Trử Tuân, Đoạn Phong. Lại Thiên, Lại Mâu, Qua Thiên Vân, Thiên Ngật Phong, Bạch Ngự Phong, Vũ Khúc, Triệu Thần Húc, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, thậm chí Tần Nhiễm cùng Lan Hinh hai người cũng tham dự chiến đấu. Những người này chiến đấu lực cường hãn, ở giữa ăn ý càng là không chê vào đâu được. Những nơi đi qua lại không người sống, hư không sơn bên trong linh thú sơn, thủ lĩnh. Ngươi có hay không cảm nhận được cái gì không dễ chịu khí tức? Nhạc Hinh Dung tại cuối con đường nhìn lấy Cung Lôi hỏi. Hai người bởi vì Diệp Thần tác hợp, bây giờ đã trở thành phu thê. Chỉ là ở bên ngoài thời điểm, Nhạc Hinh Dung vì không mất uy tín, vẫn như cũ xưng hô hắn thành chủ. Cung Lôi hai con người ngưng thực cái này nào đó một cái phương hướng. Bây giờ hắn cảnh giới cũng đạt tới yêu tộc bên trong trung kỳ. Cảnh giới phương diện không chênh lệch nhiều ngồi bộ dáng. Cảm nhận được, chấm ngoặc kép, Cung Lôi sắc mặt khẩn trương nói ra. Liên quan tới yêu tộc truyền thuyết, hắn tại đại diện trong khoảng thời gian này cũng biết không ít. Yêu tộc, áp đảo tam giới bên ngoài tồn tại, thuộc về thượng cổ thời kỳ tồn tại, bây giờ còn có thể tồn tại. Là bởi vì hư không sơn thuộc về tam giới bên ngoài một cái điểm tới hạn. Không chút nào khoa trương nói, là tam giới một cái mối quan hệ. Cái kia ngươi biết tại sao không? Nhạc Hinh Dung có thể cảm nhận được Cung Lôi tâm tình biến hóa. Trong lòng căng thẳng hỏi, ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm thời gian, đã sớm thói quen nơi này tường cùng, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không nói trước chính mình sẽ phải chịu cái dạng gì bức hại. Liền nói linh thú sơn đông đảo bách tính hội rơi vào nước sôi lửa bỏng thời kỳ. Nội tâm của nàng thì vô cùng gấp gáp khổ sở. Thở dài một hơi, Cung Lôi thì thào nói ra. Ngươi đoán trong tam giới bên trong một giới đại loạn, dẫn đến tam giới lực lượng không cân đối. T. Nhạc Hình Dung nghe được Cung Lôi giải thích về sau hít một hơi lãnh khí. Ngươi nói là tam giới xảy ra vấn đề. Nói tới chỗ này, nội tâm của nàng trước tiên nghĩ đến cũng là Diệp Thần. Ai bảo hai người không có có duyên phận thành làm phu thê. Thế nhưng là ai có thể nói Nhạc Hình Dung nội tâm liền có thể quên hắn đâu. Cung Lôi gật gật đầu, đem Nhạc Hình Dung biến hóa nhìn ở trong mắt, miệng phía trên cũng không có nói ra tới. Hắn cũng biết mình cùng Chánh Thức thủ lĩnh tương đối chênh lệch quá nhiều, mà lại trong lòng hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Lên một lần đi vào Linh Thú Sơn yêu tộc, đã phi thường khẳng định nói ra chính mình nhìn thấy thủ lĩnh đại nhân. Mà lại, vô cùng xác định thủ lĩnh đại nhân tại tiên giới. Như vậy, hiện tại tam giới lực lượng không thăng bằng, cùng thủ lĩnh đại nhân có quan hệ hay không? Phải như vậy, chấm ngoặc kép, Cung Lôi cân nhắc suy nghĩ trong lòng về sau. Bình tĩnh nói ra. Duỗi ra ngón tay chỉ thiên danh giới nơi xa, chỗ đó hẳn là ma giới vị trí, chấm ngoặc kép, mà đạo này khí tức cũng là từ nơi đó truyền tới. Cái kia, nếu là ma giới lực lượng cùng hắn lưỡng giới không cân đối, sẽ phát sinh cái gì? Nhạc Hình Dung khẩn trương hỏi. Không gian bị xé nứt, bên ngoài tại khí tức hội tràn vào tiến đến, chúng ta linh khí cũng lại phát ra đi. Nếu là không có cường giả phát hiện còn tốt, nếu là còn có người khác phát hiện, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thì liền Cung Lôi cũng không nguyện ý dạng này sự tình phát sinh. Sợ là sẽ phải lại một lần nữa tam giới đại loạn. Chấm ngoặc kép, chính như Cung Lôi nói tới, ma giới hiện tại khí vận vô cùng thấp, thấp đến tùy tiện bất kỳ một cái nào bị thương đều sẽ để ma giới đến chỗ vạn kiếp bất phục. Đan cửa thành tất cả cùng tiên giới thù địch ma giới binh lính. Bây giờ không ai sống sót, đầy đất máu tươi cùng thi thể, giống như phát sinh thiên tai đồng dạng, trong không khí thật lâu không thể tán đi mùi máu tươi. Nếu là có bịch dân chúng đi ngang qua, tuyệt đối sẽ liên tục buồn nôn. Ma giới đã từng cùng tiên giới cùng so sánh địa phương, bởi vì một bước đi nhầm, huyên náo tử thương vô số kết quả, ma hoàng chết, mỗi cái đại tướng quân cũng đều vẫn lạc cùng tiên giới. Liền xem như đối hoàng tộc thứ nhất hiệu Trung Lô Thiên Sơn. Bây giờ bởi vì phi vũ xuất hiện, cũng làm phản, không chút nào khoa trương nói. Bây giờ ma giới còn có một số không có thành tựu môn phái tại trèo trống. Nếu là liền bọn họ đều biến mất. Như vậy ma giới suy nghĩ khôi phục nguyên khí, sợ là không có mấy ngàn năm căn bản không đạt được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.